Chương 307, Thủy Chi Long, Kỉnh Giờ Dạ. Nhìn Adam lấy ra con thứ hai lên sàn bộ kẹ mẩn sủ gì nghi hoặc nói rằng, đầu tiên là thi đấu tái chủ lực Mì Lọ Tịp, tiếp theo lại là đạo quán tái chủ lực Kỉnh Giờ Dạ, còn có cao y củ ổ y cu nở dê chưa biểu hiện bộ kẹ mẩn. Lẽ nào Adam tiên sinh còn có 5 cái khác thực lực cường đại vương bài sao? Đại sư huynh trước về đến nghỉ ngơi một chút đi. Long móc ra buộc bạn đem ỉn phơ mạ vẹ thu lại rồi, quay đầu nói với tủ cổ, ta đi tới giúp ngươi thăm dò một tí này còn kỉnh giờ dạ hư thực, chính hí hay là muốn do ngươi đến sướng song long biết. Chúng ta bên này lên trước, chuẩn tướng hoa thích lạc chuẩn tướng hoa một tay chống đỡ mà, không hề tiêu cự cùng cảm tình sắc thái con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú kỉnh giờ dạ. So với gỗ nìn cùng xỉ kỉnh, phản đến là chuẩn tướng hoa này một đôi càng như là mắt cá chết. Cả lọt khu vực thủy hệ hỏa tờ thai bổ kẹ mẩn à, liền để ta trở lại lĩnh dạy ngươi chiến pháp đi. Adam cánh tay lớn tiếng quát, phải chăm chỉ lên, kỉnh giờ dạ, dùng ạ tí lì tí đằng thôi. Kỉnh giờ dạ quát khẽ một tiếng, thân thể đột nhiên xẹt qua từng đạo tàn ảnh, mặt nước tức thì trong lúc đó cắt ra một đạo chữ Z hình bọt nước. Kỉnh giờ dạ lấy nhanh đến cực hạn tốc độ hướng về chuẩn tướng hoa bức bách lại đây. Thích lạc chuẩn tướng hoa không hề sắc thái con mắt đột nhiên trừng lớn, kỉnh giờ dạ thân ảnh cao lớn theo một đạo sóng nước bách diện mà đến. Như một bức vách tường, kỉnh giờ dạ dùng cái bụng thật chặt dán sát vào chuẩn tướng hoa, kỉnh giờ dạ khoảng cách gần như vậy áp bức bên dưới nhất thời cho chuẩn tướng hoa cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Long nhãn thần bỗng nhiên một lăng phất tay liên thanh quát lên, chuẩn tướng hoa. Dùng quyết ở tắc kéo dài cùng kỉnh giờ dạ cự ly thích lạc chuẩn tướng hoa một tay chống đỡ ở trên mặt nước phi nhảy lùi về sau, thân thể phi thiểm xẹt qua một đạo ánh sáng màu trắng, nhanh chóng buôn ba chuẩn tướng hoa như một con bạch toa ở mặt nước không gãy lịa chuyển trượt. Adam khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra trầm giọng nói rằng, muốn ở kỉnh giờ dạ đánh lén bên dưới dễ dàng chạy trốn cũng không có như vậy dễ dàng đây, đủ tự tim đằng thôi. Kỉnh giờ dạ một tiếng gầm lên. Thân thể ở trên mặt nước liên tục lấp lóe, trong nháy mắt phân ra mấy mười mấy tàn ảnh đem chuẩn tướng hoa hoàn toàn vây quanh. Sân bãi bên quan chiến giải dữ lệ lắc lắc đầu thở dài một tiếng nói rằng, Adam tiên sinh này còn kỉnh giờ dạ ở bên trong nước tốc độ di động kinh người nhanh, liền hiện nay mà nói, ta kỉnh giờ dạ ở tốc độ trên muốn kém hơn một chút. Không hổ là làm đạo quán tái chủ lực đến bồi dưỡng bổ kẹ mẩn. Xem ra Adam tiên sinh hẳn là hoa tốn rất nhiều tâm tư đến bồi dưỡng này còn kỉnh giờ dạ. Chuẩn tướng hoa chán trên lăn rơi một giọt mồ hôi lạnh, ngắm nhìn bốn phía, mỗi cái tàn ảnh đều là chân thật như vậy căn bản là không thể nào phân rõ thật giả. Long cánh tay vung lên lạnh rên một tiếng nói, coi như là phân ra nhiều hơn nữa tàn ảnh nhưng giả chính là giả, những này phân thân đều không có lực công kích. Chuẩn tướng hoa. Hoa thở bùn sẽ thích lạc chuẩn tướng hoa đống nhiên từ trên mặt nước bay vọt nhảy lên mà lên, giữa hai tay cấp tốc ngưng tụ một viên năng lượng màu xanh lam bóng nước nặng nề bài ở trên mặt nước. Xoay tròn cấp tốc năng lượng bóng nước thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bành trướng lớn lên, theo năng lượng màu xanh lam bóng nước xoay tròn cấp tốc mặt nước hình thành một cái cấp tốc lượn vòng to lớn vòng xoáy, trong vũng nước kỉnh giờ dạ tàn ảnh không ngừng bị vòng xoáy cuốn vào cắn nát. Adam khẽ mỉm cười. Thật là có ý tứ, bất quá điểm ấy trình độ vòng xoáy còn chưa đủ lấy đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Kỉnh giờ dạ, bụt bỡ lệ bìm đằng thôi một con bị cuốn vào vòng xoáy trong kỉnh giờ dạ bỗng nhiên một tiếng gầm lên, thân thể cao cao bắn lên càng là trực tiếp nhảy ra mặt nước. Kỉnh giờ dạ bỗng nhiên bắn nhanh xuất liên tiếp màu xanh lam bụt bỡ lệ bìm, cao tốc mà lại có dày đặc công kích lại như là liên tục bắn pháo máy. Phơ dạ kỳ ở trên mặt nước cấp tốc chạy. Dùng linh hoạt động tác cùng nhanh chóng tốc độ di động không ngừng tránh né kỉnh giờ dạ bụt bờ lệ bìm công kích. Đang thôi kỉnh giờ dạ liên tục dày đặc công kích đem chuẩn tướng hoa bức bách đến thủy bên bờ trên. Chuẩn tướng hoa đang chuẩn bị nhảy lên bờ thế nhưng sau lưng lại đột nhiên lóe qua kỉnh giờ dạ bóng người. Adam cánh tay vung lên cao giọng quát lên, kỉnh giờ dạ, hỉ rổ đủn công kích thích rồi gặp kỉnh giờ dạ cường lực hỉ rổ đủn công kích chuẩn tướng hoa bị trong nháy mắt trùng bay ra đi. Tráng kiện cao áp cột nước trùng kích chuẩn tướng hoa nặng nề nện ở bên bờ nham trụ trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, kỉnh giờ dạ hỉ rổ đủn tuyệt chiêu dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng bên bờ nham trụ. Chuẩn tướng hoa, ngươi không sao chứ? Long kinh gọi lên tiếng, bên sân quan chiến chúng nữ đem một mặt sốt sáng mà nhìn chống đỡ lấy từ dưới đất bò dậy đến thân thể không ngừng ngoái lắc lắc lảo đảo chuẩn tướng hoa. Dâm một tiếng. gặp kình giờ giả cường lực hỉ rổ tủn trọng thương chuẩn tướng hoa thân thể ở tại chỗ đi một vòng cuối cùng hay vẫn là thẳng tắp rất mà mới ngã xuống đất. Nhét bạt đinh trong tay cờ xí vung lên, chuẩn tướng hoa mất đi năng lực chiến đấu, kình giờ giả thắng lợi trên thính phòng tất cả xôn xao. Ả lẹt xa đại ký giả vô vô miệng ba nói rằng, không hổ là Adam tiên sinh nói quán tái chủ lực bộ kẹ mẩn, vừa nãy này ký hỉ rổ tủn tuyệt chiêu uy lực so với trước mì lọ tiệp càng mạnh hơn. Càng là một cái liền đánh đổ nước hệ thuộc tính chuẩn tướng hoa giải dư lệ một mặt ngưng sắc im lặng không lên tiếng, mà xù gì nhưng là trầm giọng nói rằng, ỉn thờ mạ vẹ vừa nãy thật vất vả. Hòa nhau một phen thắng lợi, thế nhưng hiện tại song phương lại một lần về đến đồng nhất hàng bắt đầu. Long cùng may còn lại hai con tổ kẹ mẩn là ỉn thờ mạ vẹ cùng trạ dị dơ, mà Adam tiên sinh ngoại trừ kỉnh dở dạ ở ngoài còn có một con không biết nội tình tổ kẹ mẩn. Này tình thế cũng thật là không cách nào để cho người hoàn toàn yên lòng đây tụ cổ. Ta cùng chuẩn tướng hoa trước về đến nghỉ ngơi. Này con kỉnh giờ dạ liền giao cho ngươi. Long đi xuống đài cao nhẹ nhàng vỗ tụ cổ chan vai nói rằng, tin tưởng không cần ta tới nói rõ ngươi cù nở dê hiểu rõ tình thế trước mắt. Nhiều lời vô ích, trận này thiên vương sơn chi chiến ngươi nhất định phải bắt tụ cổ chính chính trên đầu mặt trời mũ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái ngẩng đầu cười nói, đại thúc, yên tâm giao cho ta hảo. Cuộc tranh tài này thắng lợi nhất định là thuộc về ta tủ cổ xoay người bước hướng về đài cao, trong tay cuộc bản xoay tròn vứt ra ngoài lớn tiếng quát. Chà gì dơ, đây là đều là long hệ giờ dạ gổng thai tổ kẻ mẩn trong lúc đó quyết đấu, bạo phát đi, mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn hống từ cuộc bản trung phi vũ mà xuất chà gì giật gầm lên giận dữ rít gào. Rộng lớn cánh bỗng nhiên tạo ra chà gì giật thân thể lưu chuyển huyễn thải quang mang sau đó cấp tốc bay trốn thăng đến giữa không trung. Gào A một đôi màu đen răng cưa cánh tầng tầng vỗ một cái, mẹ gạ trạ dị giật gào thét đáp xuống thân thể nặng nề đạp tờ ơ vũng nước trên đất bằng, một trận kình phong lượn vòng hướng về bốn phía khuyết tán thổi tan ra. Yêu tây, nên là như vậy tủ cô năm đấm nắm chặt nhìn thẳng đối diện đài cao cười nói, Adam tiên sinh, bắt đầu từ bây giờ ta đem không hề bảo lưu, thắng lợi cuối cùng ta lấy chắc rồi tủ cổ cánh tay bỗng nhiên chỉ tay nũng nịu quát lên, trạ dị dơ. Phở lạ mẹt ở hống mẹ gạ trả dị giật đống nhiên gầm lên giận dữ phát sinh một trận cao vút tiếng rồng âm, đầu đống nhiên vung một cái trực tiếp hướng về kỉnh giờ dạ hoành bắn ra một cái cường lực u minh sắc hỏa diễm nộ lưu. Mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn à, thực sự là càng ngày càng thú vị, cứ như vậy trả dị giật thuộc tính liền biến thành hỏa hệ phỉ giờ thai cùng long hệ giờ dạ gổng thai song trọng thuộc tính sao. Adam gạt gạt trên khỏe môi tròm dâu phất tay trầm giọng quát lên, kỉnh giờ dạ. Khi rồ đủ mừ thôi đối mặt mẹ gạ trả gì giật oanh kích tới được cường lực hỏa diễm nộ lưu kỉnh giờ dạ hào không chút nào mà còn lấy cao áp hì rồ đủ đòn đánh, cực nóng liệt diễm cùng mãnh liệt dòng nước xiết ở giữa không trung lẫn nhau kích va, một trận kịch liệt. Nổ tung trên không trung lan đến khuấy động, mạnh mẽ xung kích sóng khí trên không trung một vòng khuyết tán ra đến, vừa nãy này một cái đối kháng song phương càng là khó phân sẵn sàn. Há! Vẹn vẹn lấy phở la mẹt giờ liền có thể cùng kỉnh giờ dạ hỉ rổ bùn chống đỡ được, xem ra mẹ gạ hệ vỗ lũ tỉ hòn sau đó trả gì giật xác thực là không thể khinh thường. Adam khẽ mỉm cười, lập tức phất tay lớn tiếng quát, kỉnh giờ dạ, tuyệt thở ừ thôi kỉnh giờ dạ quát khẽ một tiếng, thân thể ở bên trong nước dạ tịt sở tịt tự quay, một trận mãnh liệt quyển phong mang theo mãnh liệt nộ lưu trùng quyển mà trên hướng về giữa không trung trả gì giật kéo tới. Tu cố lạnh rên một tiếng. Hiện tại lại đổi dùng thành long hệ tuyệt chiêu à? Hừ, này thật đúng là quá cảm động. Chà gì giật, cũng không thể đủ bại bởi kính giờ dạ gổng tủn sẽ hống mẹ gạ chà gì giật đống nhiên một tiếng gào thét, trực tiếp ngưng tụ một viên long hệ giờ dạ gổng thái quả cầu năng lượng trước mặt hướng về kính giờ dạ hoành xạ mà xuất. Gào a mẹ gạ chà gì giật đống nhiên vung một cái chính mình cái đuôi to dài. Màu đen răng cưa cánh tầng tầng vỗ một cái thân thể như là một đạo màu đen lợi kiếm phi trùng mà xuống, chà gì giật gào thét vung vẩy lợi chảo nắm lấy năng lượng màu xanh lục cầu tầng tầng đánh về kỉnh giờ dạ phi vọt lên long quyển nộ lưu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, xoay tròn cấp tốc năng lượng màu xanh lục cầu đem đón đầu bay cuộn tới được đầu sóng trực tiếp đập tan ra, mẹ gạ chà gì giật thúc đẩy giờ dạ gổng tùn sẽ lấy quyết chí tiến lên tư thế cấp tốc đáp xuống. Hống mẹ gạ chà gì giật gào thét. Trực tiếp nắm lấy xoay tròn cấp tốc năng lượng màu xanh lục cầu nặng nề khắc ở kỉnh giờ dạ trên người, xoay tròn cấp tốc năng lượng màu xanh lục cầu thúc đẩy kỉnh giờ dạ ở trên mặt nước một đường phi trùng sau đó nặng nề nện ở thủy bên bờ trên. Ẩn chứa mạnh mẽ long hệ giờ dạ gồng thai sức mạnh giờ dạ gồng tùn sệ ầm ầm nổ tung, mạnh mẽ xung kích sóng khí đem kỉnh dở dạ lần thứ hai nổ bay hơn 10 mét xa, tầng tầng ngã tại trên bờ. Ây luôn luôn bình tĩnh ra dư lệ có chút ngồi không yên, con mắt chuyển hướng tủ cổ tràn đầy khiếp sợ nói rằng, dở dạ gổng tủn sẽ cu nở dê có loại này sử dụng phương thức à, na nở dê là nghĩ như thế nào xuất đến có lầm hay không. A Long vội vã ngăn cản chính mình chợt khớp cảm, dùng sức xoa xoa chính mình xác nhận luôn mãi sau đó rốt cục vững tin chính mình không có nhìn lầm. Lần này là mẹ gạ trả dị giật phiên bản dạ sẻn gặng à, sẽ không phải là trước nhìn thấy chuẩn tướng hoa hỏa tở bùn sệ sau đó chịu đến. Dẫn dắt chứ đối với hiện trường này một phản ứng của mọi người tủ cổ phi thường thỏa mãn, le lưới một cái ảm, đầu làm ra một bộ đáng yêu vẻ mặt tủ cổ đắc ý hướng về trả dị giật khoa tay xuất một cái ngón tay cái cười nói, mặc dù là đạo văn đến sáng tạo. Thế nhưng trả dị giật ngươi năng lực lĩnh ngộ thật là phi thường xuất sắc đây gào. A mẹ gạ trả dị giật đống nhiên ngẩng đầu gào thét, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú từ trên mặt đất chống đỡ đứng lên đến kình dở dạ. Tu cổ dơ lên thật cao cánh tay cười nói, không biết ta đam tiên sinh kình dở dạ ở trên đất bằng có phải là có đồng dạng mau lẹ tốc độ đâu. Trả dị giật, không nên để cho nó chạy, thừa thế xông lên công đi tới, dở dạ gổng rụt hống trả dị giật gào thét. Con mắt bắn mạnh xuất một đạo tinh quang trực tiếp khóa chặt kình dở dạ thân hình, có thể màu xanh lam long tức sát khí bỗng nhiên nổ tan ngưng tụ thành một cái màu xanh lam nộ long dương nanh múa vướt đáp xuống. Vừa nãy này ký dở dạ gổng tùn sẽ thực sự là rất có sức sáng tạo, này thiên mã hành không sức tưởng tượng đúng là quá kỳ diệu. Adam khép cười một tiếng, bất quá kình dở dạ, dùng khói mạc đằng thôi bị dở dạ gổng rụt sát khí khóa chặt mà không cách nào tránh né gai long bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ. Này ống tiêm trạng miệng cấp tốc phun tung tóe xuất một trận màu đen yên vụ cấp tốc tỏ khắp mở rộng cùng hơn một nửa cái nơi so tài. Gào A màu xanh lam nộ long gào thét đâm đầu thẳng vào khói đen bên trong, bàng bạc mãnh liệt long tức sát khí chung quanh nổ tan hiện phóng xạ trạng bắn nhanh đến bốn phương tám hướng. Chà gì giật vỗ cánh chậm rãi phi phủ thăng đến giữa không trung, tù cô một mặt ngưng trọng nhìn chậm rãi tiêu tan khói đen. Cái cảm giác này lẽ nào trả dị giật dở dạ gổng rụt thất bại sao? Rõ ràng trải qua bị trả dị giật sát khí khóa chặt, ở tình huống như vậy lại là ở trên đất bằng, lẽ nào kỉnh dở dạ này đều có thể né tránh sao? Một bên khác đài cao Adam cười gậy gậy ngón tay, kỉnh dở dạ cô mở tệ ổ ừ thôi. Một viên to lớn dở dạ cô mở tệ ổ phá tan màu đen sương mù sau đó trên không trung tứ tán nổ tung, lại như là rực rỡ chứa đựng yên hỏa. Mười mấy viên dở dạ cổ mở tệ ổ từ bốn phương tám hướng dồn dập rơi về phía trả dị giật oanh kích mà đến. Dĩ nhiên thật sự bị kình dở dạ né tránh, nó đến tột cùng là làm thế nào đến? Tủ cổ nói thầm một câu sau đó vội vã ngẩng đầu nũng nịu quát lên. Trả dị giật, dùng dở dạ gổng cần phản kích hống mẹ gạ trả dị giật một tiếng rồng gầm bạo hống. Hai tay đột nhiên tăng vọt duỗi ra hai đạo ba thước tăng trưởng màu xanh lục dở dạ gổng cỡ. Trả dị giật đột nhiên đập động màu đen răng cưa cánh. Thân thể chiết chuyển phi vọt lên, dở dạ gổng cơn đan sen vung vẩy ở giữa không trung bệnh xuất một đạo tỉ mỉ phòng ngự mạng lưới đem rơi rụng mà xuống dở dạ cổ mở tệ ổ từng cái nát tan. Adam hiển nhiên đối với trả dị giật này gió thổi không lọt phe phòng ngự thức rất giật mình bất ngờ, chính trước ngực nơ dơ lên cao cánh tay lớn tiếng quát, kình dở dạ, không nên bỏ qua cái cơ hội tốt này, cho nó đón đầu thống kích, ải sơ bị mừ thôi. Kình dở dạ gào thét từ màu đen trong khói mù phi đạn mà lên. Ống tiêm trạng miệng trực tiếp bắn nhanh xuất một đạo khúc chiết trạng cường lực tủ lạnh tia sáng ở giữa không trung cố gắng nên chiến dở dạ cổ mở tệ ổ trả dị giật. Tức thì trong lúc đó, trả dị giật cả người từ đầu đến chân bị đông cứng kết băng phong thành một khối băng lớn ầm ầm rơi rụng đập ở bên trong nước, dầm một tiếng, trên mặt nước nhất thời tung tóe lên một mảnh to lớn sóng nước. Mặt nước nổi lên mấy cái to lớn bọt biển. Hoàn toàn bị đông lại trả dị giật căn bản là không có cách nhúc nhích dĩ nhiên liền như vậy trực tiếp thâm trầm rơi rụng đáy nước, mà Adam kỉnh dở dạ nhưng là nhẹ nhàng bắn ra một lần nữa rơi vào trong nước. Lần này có thể không ổn, trả dị giật lại bị đông thành khối băng lớn hơn nữa còn chìm xuống đáy nước, nếu như không nhanh lên một chút nghĩ biện pháp liền nguy hiểm.